Chương 1623, liên tiếp sập tiệm thanh âm, cầu toàn định. Chương 1623, liên tiếp sập tiệm thanh âm cầu toàn định mà khi 2 phút sau đó, Trương Tường đem cái nào một thủ chiến quốc thơ cổ cho triệt để làm sau khi đi ra, cổ giả trên mặt của đã không phải là vẻ mặt kinh ngạc, mà là tán thán cùng thưởng thức. Hoàn thành như vậy, lão sư, ta đã đúng viết xong, có thể hay không trước một bước giao cuốn đi người đầu Trương Tường đem cuối cùng một khoản cho bổ sung đi tới. Thuận tiện kiểm tra rồi một lần không có ở không lấy địa phương sau đó, quay đầu hướng về cổ giả hỏi. Mà ở Trương Tường vấn đề trong, cổ giả mới xem như phục hồi tinh thần lại. Có thể, đương nhiên là có thể. Ngươi viết thật không sai a, đều so với tiêu chuẩn của ta đáp án còn tốt hơn đây. Mãn phân, cái này một khoa coi như là toàn bộ trốn học, ta cũng coi như ngươi thông qua. Cổ giả vội vã gật đầu, dùng sợ hãi than giọng nói rằng. Mà nghe một câu nói này, bên trong phòng học lúc đầu là tả viết chữ thanh âm, không khỏi đúng một trận. Hơn nữa, có chút đang vểnh thai trộm nghe người, thiếu chút nữa không có bởi vì vô cùng kinh ngạc mà mất đi cân bằng. Nói chung, chính là các loại kinh ngạc là được rồi. Bọn họ nhao nhao đều là nhìn về phía Trương Tường phương hướng, muốn xem nhìn một cái để cổ giả như vậy tán thưởng người rốt cuộc là người nào. Bất quá, ở cổ giả có chút bất mãn mà quay đầu lại nhìn chòng chọc liếc mắt sau đó. Mọi người nhao nhao lại là vội và đem đầu cho rụt trở về, sung mãn làm rụt đầu ô quy mà lại làm bộ bắt đầu làm thử xoắn tới. Thế nhưng, kỳ thực lỗ thai của bọn họ vẫn là dựng thẳng được rất cao, muốn nghe tinh tường sau mặt thoại ngữ. Mà Trương Tường mặc dù là nhìn thấy màn này, nhưng là cho rằng không nhìn thấy. Tạ ơn lão sư. Trương Tường cũng là gật đầu, mỉm cười đứng lên, hướng về đối phương nói cảm ơn một tiếng. Dù sao, có thể nhẹ nhàng như vậy mà liền đi qua, còn không dùng đi đem khoáng rơi giờ học dùng các loại mượn cớ đi nghỉ thêm, thật sự là quá tốt. Phải biết rằng, Trương Tường khoáng rơi giờ học, nhưng là liền cắm ở 1/3 chương trình học cái này một cái ngưỡng cửa trên. Nếu như là lão sư nghiêm ngặt một chút, là tuyệt đối có thể mang cái này một khoa cho làm rơi. Nhưng có vững vàng nắm chặt Quốc Văn Khoa Học Viện Phó Viện trưởng một câu như vậy, liền tương đương là có thánh chỉ, thỏa thỏa đúng quả đoán qua tiết góp. Hơn nữa, cổ giả nhưng là một cái nói một phụ gì người, coi như là người khác phản đối chỉ sợ cũng không có quan hệ. Huống chi, Trương Tường còn không có lỗi bất luận cái gì có thể cho hắn hạ chướng ngại lao sư. Như vậy, lao sư, ta liền đi trước ngư á. Trương Tường đem thử quyển cho lật lộn lại, đặt ở trên mặt bàn, thu thập xong đồ đạc của mình làm như muốn đi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, cổ giả cũng là đột nhiên đứng ở Trương Tường trước mặt. Trên mặt dĩ nhiên là lộ ra mỉm cười hiền hòa tới. Thế nào, có hứng thú hay không để làm đệ tử của ta à? Cổ giả trên mặt của tràn đầy mỉm cười, hướng về Trương Tường mời. Mà nghe cổ giả thoại ngữ, còn không có đợi Trương Tường đáp lời, bên trong phòng học liền vang lên răng rắc kéo kẹt phù phù thanh âm tới. Răng rắc đó là bút máy đang viết viết thời điểm, đột nhiên bị nắm tay đại lực gậy thanh âm. Kéo kẹt đó là vểnh thai nghe người, một cái không ngồi vững té nhào vào trên mặt bàn. Thôi động bàn ghế thanh âm. Còn như sau cùng phù phù đương nhiên là sập tiệm thanh âm. Có một người tựa hồ là bởi vì tò mò tâm quá nặng duyên cớ, lén lút đứng lên nghe lén. Thế nhưng, hắn lại là bởi vì thật không ngờ cái tin này thật sự là quá khiếp sợ, để hắn đang muốn tọa trở về thời điểm, không phải cẩn thận vấp phải chân bàn, cả một người cũng không khỏi đúng gục đến trên mặt đất. Nếu không phải là cái này bên trong không gian tương đối lớn nói, sợ rằng đối phương là muốn trực tiếp gục đến trên người người khác. Nếu như là nói vậy, hắn sợ là lại muốn gây nên một hồi sóng lớn tới. Bất quá, coi như là phát nhai đến rồi trên mặt đất, hắn vẫn một bộ dáng khiếp sợ, nhìn về phía lấy Trương Tường cùng cổ giả phương hướng. Mà không chút ngoại lệ, ngoại trừ ở đối phương phát nhai thời điểm, bên trong phòng học học sinh có đem ánh mắt xoay qua chỗ khác ở ngoài. Những lúc khác, tầm mắt của bọn họ đều là tập trung ở Trương Tường cùng cổ giả trên người. Ánh mắt của bọn họ trong, tràn đầy khiếp sợ, không thể tin tưởng, ưa cao các loại bất đồng tâm tình. Có vài người, thậm chí đều có chút hoài nghi, cổ giả có phải hay không suy nghĩ rút. Đừng xem ngầm mặt tất cả mọi người gọi hắn cổ giả cái này một cái tên, đó là nói hắn rất cố chấp mà thôi. Thế nhưng, đang học thuật trên, đối phương ở nghe Hồng Phương đỉ hệ nở nhưng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Hơn nữa, hắn còn có mấy tên học trò, ở khống chế được văn hóa phương diện văn hóa trong tỉnh, đảm nhiệm bộ môn đầu lĩnh. Có thể nói, nếu như là bái ở môn hạ của hắn lời nói, đúng danh tiếng cùng thực tế quyền lợi đều có a bất quá, hắn thu đệ tử tiêu chuẩn cũng là vô cùng được nghiêm ngặt, từ mười mấy năm trước nhận hiện tại đang ngồi ở văn hóa thiếu bộ trưởng trên vị trí kia một tiểu đệ tử sau đó, liền không còn có thu bất luận cái gì đồ đệ. Thậm chí, còn phát ra từ đó về sau không phải thu đồ đệ nữa tuyên ngôn tới. Thế nhưng, bây giờ đối phương cũng là phá vỡ chính mình phía trước tuyên ngôn. Phá vỡ từ trước đến nay lấy nhất ngôn cựu đỉnh cùng ngoan cố chứ danh cổ giả tuyên ngôn, cái này tại sao có thể không cho mọi người khiếp sợ đâu mà nghe giáo thất thanh âm bên trong, cổ giả cũng là rõ ràng bạch mình hành vi có chút càng dở. Nhìn cái gì vậy còn không mau một điểm sát hoạch đi còn có người, đánh ngược lại trên mặt đất làm cái gì trên mặt đất có vàng sao cổ giả không khỏi là có chút mặt da đỏ lên, hướng về bên trong phòng học học sinh dạy dỗ. Mà nhìn cổ giả thật là có chút sinh khí. Mọi người không khỏi đều là đưa mắt đều thu về, mà kia một cái sập tiệm không may tên cũng là vội vàng xin lỗi lấy, ngồi về cái ghế của mình mặt trên. Bất quá, mọi người vẫn là lặng lẽ dựng lỗ tai lên, quan sát đến sự thái tiến triển. Bọn họ muốn xem một cái trương tường đến cùng là như thế nào đáp ứng, nhằm làm ngày mai để tải câu chuyện. Bởi vì, cái này thỏa thỏa đúng ngày mai Đa Ma học viện con thứ nhất cái A ngẫm lại xem cũng biết có bao nhiêu kích động. Lấy cô chấp cùng thu đồ đệ nghiêm ngặt chứ danh cổ giả, lại muốn thu đồ đệ, đây không phải là đầu đề là cái gì còn như trường tưởng không đáp ứng một khả năng này, tại bọn họ nghĩ đến là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Thử nghĩ một hồi, một cái quốc học đại sư muốn thu ngươi làm đồ đệ, hơn nữa đáp ứng không chỉ biết hưu danh tiếng, còn sẽ có lợi ích thực tế, ngươi sẽ không đáp ứng à? Đáp án tự nhiên là không thể nghi ngờ bằng lòng A, ngoại trừ đầu chỉ để cho con lừa nó đá nhân tài sẽ không đáp ứng chứ mà vừa vặn không ít, một cái bị lừa đá nhân liền tại bọn họ xuất hiện trước mặt. Xin lỗi, ta bình thường không có bao nhiêu thời gian. Cho nên, ngượng ngùng trương tưởng ôm một ít ấy náy nói rằng, mà đang khi hắn đang nói con ở chưa rơi xuống thời điểm, liên tiếp sập tiệm thanh âm liền vang lên tờ S1 chương này. Đại biểu cho ta đây một cái học cặn bã nguyện vọng tốt đẹp.